Chương 2 Tương ưng thiên tử. Một La Mã phẩm thứ nhất. Kassapa, Ca Diếp: Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi xá vệ Shetavana tháng 5 tại giường ông Anathapindika cấp cô độc. Rồi thiên tử Kassapa Ca Diếp sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn dùng Shetavana đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử Kassapa bạch Thế Tôn: Thế Tôn đề cao tỷ kheo và sự giáo giới vị tỷ kheo cho chúng con. Vậy này Kassapa, hãy nói lên ở đây về vấn đề ấy. Kassapa: Hãy học điều khéo nói, trong hạnh nghiệp sa môn, vắng lặng ngồi một mình với tâm tư an tịnh. Thiên tử Kassapa nói như vậy, bậc đạo sư chấp nhận. Rồi thiên tử Kassapa sau khi được biết bậc đạo sư đã chấp nhận ta, đảnh lễ Thế Tôn thân bên hữu hướng về ngài, rồi biến mất từ chỗ ấy. Hai, Kassapa tại Savatthi. Đứng một bên, thiên tử Kassapa nói lên bài kệ này trước Thế Tôn: Với tâm tư giải thoát, vị tỷ kheo tu thiền và với lòng ước vọng đạt được tâm sở nguyện, sau khi biết cuộc đời hưng thịnh và phế tàn, tâm thuần không nương tựa, hưởng lợi quả như chơn. Ba, Maga tại Savatthi. Rồi thiên tử Maga sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn dùng Shetavana đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử Maga nói với Thế Tôn bài kệ: Sát vật gì được lạc, sát vật gì không sầu, có bộ pháp loại gì ngài tán đồng sát hại tôn giả Gotama? Thế Tôn: Sát phẫn nộ được lạc, sát phẫn nộ không sầu, phẫn nộ giới độc căn, giới vị ngọt tối thượng. Pháp ấy bậc thánh hiền tán đồng sự sát hại, sát pháp ấy không sầu, này hiền giả thiên nhân. 4. Magadha. Đứng một bên, thiên tử Magadha nói lên với Thế Tôn bài kệ: Vật gì chiếu sáng đời, do chúng đời chói sáng, con đến hỏi Thế Tôn, muốn nghe lời giải đáp. Bốn vật chiếu sáng đời, thứ năm đây không có: ngày mặt trời sáng chói, đêm mặt trăng tỏ rạng, lửa cháy đỏ đêm ngày, chói sáng khắp mọi nơi, chánh giác sáng tối thắng, sáng này sáng vô thượng. Năm, Dabali tại Savatthi. Thiên tử Dabali sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn dùng Shetavana đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử Dabali nói lên bài kệ này trước Thế Tôn: Ở đây Bà La Môn tinh cần không biến nhát, đoạn trừ các dục vọng, nhờ vậy không tái sanh. Thế Tôn bèn trả lời: Ôi này Dabali, với vị Bà La Môn không còn gì phải làm, việc phải làm đã làm, chính là Bà La Môn. Chúng sanh đủ tay chân, không tìm được chân đứng, trôi dạt và chìm nổi trong biển rộng sông dài, tìm được chỗ chân đứng, khô ráo vị ấy đứng. Đã đến bờ bên kia, vị ấy không trôi dạt. Vậy này Dabali, ví dụ ấy là vậy. Cũng vậy Bà La Môn, đoạn trừ các lậu hoặc, sáng suốt và kính đáo, tinh tấn tu thiền định, vị ấy đã đạt được tận cùng đường sanh tử, đã đến bờ bên kia nên không còn trôi dạt. 6. Kapada. Đứng một bên, thiên tử Kapada bạch Thế Tôn: khó làm, bạch Thế Tôn, Thế Tôn thật khó làm. Tuy vậy Kamada, họ làm việc khó làm. Chính các vị hữu học kiên trì tu giới định đã chọn đời xuất gia, biết đủ đem an lạc. Biết đủ, bạch Thế Tôn, biết đủ thật khó được. Tuy vậy Kamada, họ được điều khó được. Những vị lòng ưa thích, tâm tư được điều tịnh cả ngày và cả đêm, ý an lạc tu tập. Khó tịnh, bạch Thế Tôn, tâm ấy thật khó tịnh. Tuy vậy Kamada, họ tịnh tâm khó tịnh. Những vị lòng ưa thích, các căn được tịch tịnh, cắt đứt lưỡi tự thần, bậc hiền thánh đi tới. Khó đi, bạch Thế Tôn, con đường thật lồi lõm. Tuy vậy Kamada, bậc hiền thánh dẫn đi, trên con đường khó đi và có nhiều lồi lõm. Kẻ phàm phu dấp ngã, trên đường mất thăng bằng. Con đường đối bậc thánh là con đường thăng bằng. Bậc thánh bước thăng bằng, trên đường mất thăng bằng. 7. Bankanla Kanda. Đứng một bên, thiên tử Bankanla Kanda nói lên bài kệ này trước Thế Tôn. Dầu giữa những chướng ngại, bậc đại trí chánh giác vẫn tìm được lối thoát. Vượt qua mọi chướng ngại, bậc trí hiểu thiền định, biết từ bỏ tối thắng, bậc mâu ni ẩn sĩ. Thế Tôn lên tiếng: Bankala Kanda, dầu giữa những chướng ngại, họ tìm được lối thoát, họ tìm được chánh pháp, đưa đến quả niết bàn. Những vị đạt chánh niệm, kiên trì không dao động, họ là bậc chân chánh, tâm điều phục định tĩnh. 8. Tayana. Rồi thiên tử Tayana, trước kia thuộc ngoại đạo sư, sau khi đêm gần mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn dùng Setavana đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử Tayana nói lên bài kệ này trước Thế Tôn: Ôi này Bà La Môn, tinh tấn các dòng nước, đoạn trừ và tiêu diệt mọi tham đắm dục vọng, ẩn sĩ không đoạn dục, không chứng được nhất tâm. Nếu làm việc phải làm, cần kiên trì tinh tấn. Xuất gia nếu biến nhát, càng tung giải bụi trần, không làm hơn làm dở. Làm dở sao khổ đau, đã làm nên làm tốt không khổ đau. Như nắm dụng lá cỏ, có thể bị đứt tay. Sa môn hạnh dụng tu, kéo đến cõi địa ngục, mọi sở hành biến nhát. Mọi hạnh tu ô nhiễm, ác hạnh trong phạm hạnh, không đưa đến quả lớn. Thiên tử Tayana nói như vậy. Sau khi nói xong, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài, rồi biến mất tại chỗ ấy. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã mãn, liền gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, đêm nay thiên tử Tayana, trước kia thuộc ngoài đạo sư, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn dùng Setavana đi đến ta. Sau khi đến đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử Tayana nói lên bài kệ này trước mặt ta: Ôi này Bà La Môn, tinh tấn các dòng nước, đoạn trừ và tiêu diệt mọi tham đắm dục vọng, ẩn sĩ không đoạn dục, không chứng được nhất tâm. Nếu làm việc khó làm, cần kiên trì tinh tấn. Xuất gia nếu biến nhát, càng tung giải bụi trần, không làm hơn làm dở sao khổ đau. Đã làm nên làm tốt không khổ đau. Như nắm dụng lá cỏ, có thể bị đứt tay. Sa môn hạnh dụng tu, kéo đến cõi địa ngục, mọi sở hành biến nhát. Mọi hành tu ô nhiễm, ác hạnh trong phạm hạnh, không đưa đến quả lớn. Này các tỷ kheo, thiên tử Tayana nói như vậy. Nói vậy xong, đảnh lễ ta, thân phía hữu hướng về ta và biến mất tại chỗ. Này các tỷ kheo, hãy đọc bài kệ của Tayana. Này các tỷ kheo, hãy học thuộc lòng bài kệ của Tayana. Này các tỷ kheo, bài kệ của Tayana có đầy đủ nghĩa lợi và chính là căn bản của phạm hạnh. 9. Kadima, Nguyệt Thiên Tử. Thế Tôn trú ở Savatthi Xá Vệ. Lúc bấy giờ, thiên tử Kadima bị Rahu, vua Atula bắt, rồi thiên tử Kandima tưởng niệm đến Thế Tôn, trong lúc ấy nói lên bài kệ này. Đảnh lễ đấng giác ngộ, bậc anh hùng muôn thuở, ngài là bậc giải thoát, thoát ly thật viên mãn, còn con bị trói buộc, hãy cho con quy ngưỡng. Rồi Thế Tôn vì thiên tử Kadima nói lên bài kệ này cho Rahu, vua Atula. Kanda đã quy y Như Lai bậc La Hán, Rahu hãy thả nó vì chư Phật thương đời. Rồi Rahu, vua Atula giải thoát cho thiên tử Kandima. Như bị hốt hoảng, Rahu đi đến Vepasiti, vua Atula trung sợ, lông tóc dựng ngược và đứng một bên. Và Vepasiti, vua Atula nói lên bài kệ cho Rahu, vua Atula đang đứng một bên. Vì sao như hốt hoảng, Rahu thả Kanda? Ông đến lòng trung sợ, ông đứng tâm kinh hoàng. Đầu con bể thành bảy, đời con không hạnh phúc với lời kệ Đức Phật nếu không thả Kanda. 10. Suriya, Nhật Thiên Tử. Lúc bấy giờ, thiên tử Suriya bị Rahu, vua Atula bắt. Rồi thiên tử Suriya tưởng niệm đến Thế Tôn, trong lúc ấy nói lên bài kệ này. Đảnh lễ đấng giác ngộ, bậc anh hùng muôn thuở, ngài là bậc giải thoát, thoát ly thật viên mãn, còn con bị trói buộc, hãy cho con quy ngưỡng. Rồi Thế Tôn vì thiên tử Suriya nói lên bài kệ này cho Rahu, vua Atula. Suriya đã quy y Như Lai bậc La Hán, Rahu hãy thả nó vì chư Phật thương đời. Ông đi giữa hư không, chớ nuốt Suriya. Trong thế giới tối tăm đã đem lại ánh sáng, là mặt trời sáng chói, là dĩa tròn hực đỏ, là lò lửa cháy nóng, là bà con của ta. Này Rahu, ta nói hãy thả Suriya. Rồi Rahu, vua Atula giải thoát cho thiên tử Suriya. Như bị hốt hoảng, Rahu đi đến Vepasiti, vua Atula run sợ, lông tóc dựng ngược và đứng một bên. Và Vepasiti, vua Atula nói lên bài kệ cho Rahu, vua Atula đang đứng một bên. Vì sao như hốt hoảng, Rahu thả Suriya, ông đến lòng run sợ, ông đứng tâm kinh hoàng. Đầu con bể thành bảy, đời con không hạnh phúc với lời kệ Đức Phật nếu không thả Suriya. Chương 2. Phẩm cấp cô độc. 1. Kadimasa, tại Savatthi. Rồi thiên tử Kadimasa sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn dùng Setavana đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử Kadimasa nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Họ sẽ đi an toàn như thú dùng không mũi. Sau khi chứng thiền định, nhất tâm niệm tỉnh giác, họ sẽ đi bờ kia. Như cá phá rách lưới, sau khi chứng thiền định, tự chế vượt lỗi lầm. 2. Vendu. Đứng một bên, thiên tử Vendu nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Hạnh phúc thay những người, sau khi hầu thiện thệ, tuân phụng lời ngài dạy, tu học không phóng dật. Thế Tôn nói, Vendu, những ai thiền tu học, trong pháp cú ta dạy, tinh cần không phóng dật, đúng thời họ sẽ đi thoát khỏi tay tử thần. 3. Digalati. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Rajagaha Vương Xá Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi thiên tử Digalati sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn dùng Setavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử Digalati nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Với tâm tư giải thoát, vì tỷ kheo tu thiền, và với lòng ước vọng đạt được tâm sở nguyện, sau khi biết cuộc đời sanh khởi rồi đoạn diệt, tâm thuần không chấp trước, hưởng lợi quả như chân. 4. Nandana. Đứng một bên, thiên tử Nandana nói bài kệ với Thế Tôn. Con hỏi Gotama, bậc đại giác toàn trí, con hỏi đấng Thế Tôn, giới tri kiến vạn năng, người nào gọi trì giới, người nào gọi trí tuệ, người nào vượt sầu khổ, người nào chư thiên lại. Thế Tôn, ai hộ trì giới luật, trí tuệ tâm tu trì, chú tâm vui thiền định, tâm tư trú chánh niệm, tất cả mọi sầu khổ được trừ diệt đoạn tận, các lậu hoặc tận trừ, sống với thân tối hậu, vị ấy gọi trì giới, vị ấy gọi trí tuệ, vị ấy vượt sầu khổ, vị ấy chư thiên lại. 5. Kadana, chiên đàn. Đứng một bên, thiên tử Kadada nói lên bài kệ với Thế Tôn. Làm sao vượt bộc lưu, ngày đêm vững kiên trì, không trú không bám víu, ai không chìm vượt sâu. Thế Tôn, vị luôn luôn trì giới, trí tuệ khéo định tĩnh, chí siêng năng dũng mãnh, vượt bộc lưu khó vượt, vị đoạn ly dục tưởng, vượt khỏi sắc triền phược, đoạn tận hỷ hữu ái, không chìm xuống vực sâu. 6. Sudatta, Tu Đạt Đa. Đứng một bên, thiên tử Sudatta nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Như kiếm đã chạm da, như lửa cháy trên đầu, tỷ kheo hãy chánh niệm, xuất gia bỏ ái dục. Thế Tôn, như kiếm đã chạm da, như lửa cháy trên đầu, tỷ kheo hãy chánh niệm, xuất gia bỏ thân kiến. 7. Sukrama. Đứng một bên, thiên tử Sukrama nói lên bài kệ với Thế Tôn. Tâm này thường sợ hãi, ý này thường dao động, điều mong ước không khởi, điều không mong lại khởi, nếu có không sợ hãi, hãy nói điều con hỏi. Thế Tôn, không ngoài hạnh giác chi, không ngoài hộ trì căn, không ngoài bỏ tất cả, ta thấy các pháp ấy đưa đến sự an toàn cho tất cả chúng sanh. Rồi thiên tử biến mất tại chỗ ấy. 8. Garuda. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Saketa rừng Anana tại vườn nai. Rồi thiên tử Gokuda sau khi đêm đã gần mãn, với nhan sắc thù thắng chói sáng toàn khu rừng Anjana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử Gokuda bạch Thế Tôn. Thưa Sa Môn, ngài có hoan hỷ không? Ta được cái gì, này hiền giả, mà ta hoan hỷ? Nếu vậy, thưa Sa Môn, có phải ngài sầu muộn? Ta mòn mỏi cái gì, này hiền giả, mà ta sầu muộn? Vậy thời thưa Sa Môn, ngài không hoan hỷ và không sầu muộn? Thật như vậy, này hiền giả. Làm sao, này tỷ kheo, ngài không có sầu muộn? Tuy vậy ngài cũng không có được sự hoan hỷ. Làm sao nay ngài lại ngồi cô độc một mình, không có được hoan hỷ, cũng không bị dao động? Thật sự, này dạ xoa, ta không có sầu muộn. Tuy vậy ở nơi ta, hoan hỷ không khởi lên, dầu nay ta có ngồi. Riêng một mình cô độc, ta không có hoan hỷ, cũng không bị dao động. Làm sao này tỷ kheo, ngài không có sầu muộn, làm sao ở nơi ngài hoan hỷ không khởi lên, làm sao nay ngày lại ngồi cô độc một mình, không có được hoan hỷ, cũng không bị dao động. Hoan hỷ chỉ có đến với người tâm sầu muộn, sầu muộn chỉ có đến với người tâm hoan hỷ. Do vậy vị tỷ kheo không hoan hỷ sầu muộn, vậy nên này hiền giả, ông phải biết như vậy. Đã lâu con mới thấy Bà La Môn tịch tịnh, vị tỷ kheo không sầu, cũng không có hoan hỷ, đã an toàn vượt khỏi chỗ người đời đắm say. 9. Uttara. Nhân duyên tại thành Dương Xá. Đứng một bên, thiên tử Uttara nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Mạng sống bị dắt dẫn, tuổi thọ chẳng là bao, bị dẫn đến già nua, không có nơi dừng bước. Ai đem tâm quán tưởng, sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chơn an lạc. Mạng sống bị dắt dẫn, tuổi thọ chẳng là bao, bị dẫn đến già nua, không có nơi dừng bước. Ai đem tâm quán tưởng, sợ hãi tử vong này, hãy bỏ mọi thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh. 10. Anathapindika cấp cô độc. Đứng một bên, thiên tử cấp cô độc nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Đây là sừng kỳ viên, chỗ trú xứ thánh chúng, chỗ ở đấng pháp vương, khiến tâm con hoan hỷ. Nghiệp minh và tâm pháp, giới và tối thắng mạng, chính những diệu pháp ấy khiến chúng sanh thanh tịnh, không phải vì dòng họ, không phải vì tài sản. Do vậy bậc hiền giả thấy lợi ích chính mình, chánh giác sát tâm pháp, như vậy được thanh tịnh. Như ngài Xá Lợi Phất tuệ giới và tịch tịnh, tỷ kheo đến bờ giác, ở đây là tối thượng. Thiên tử Anathapindika nói như vậy. Nói vậy xong, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài, rồi biến mất tại chỗ ấy. Rồi Thế Tôn sau khi đêm ấy đã qua, liền gọi các tỷ kheo và nói: Này các tỷ kheo, đêm nay có thiên tử, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn dùng Setavana đi đến ta. Sau khi đến, đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, này các tỷ kheo, vị thiên tử ấy nói lên bài kệ này trước mặt ta. Đây là rừng kỳ viên, chỗ trú xứ thánh chúng, chỗ ở đấng pháp dương, khiến tâm con hoan hỷ, nghiệp minh và tâm pháp, giới và tối thắng mạng. Chính những diệu pháp ấy khiến chúng sanh thanh tịnh, không phải vì dòng họ, không phải vì tài sản. Do vậy bậc hiền giả thấy lợi ích chính mình, chánh giác sát tâm pháp, như vậy được thanh tịnh. Như ngài Xá Lợi Phất tuệ giới và tịch tịnh, tỷ kheo đến bờ giác, ở đây là tối thượng. Này các tỷ kheo, thiên tử ấy nói như vậy. Nói vậy xong, đảnh lễ ta, thân phía hữu hướng về ta, rồi biến mất tại chỗ. Được nghe nói như vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, có phải vị thiên tử ấy là Anathapindika? Gia chủ Anathapindika hết dạ tín thành đối với Tôn giả Sariputta. Lành thay, này Ananda, cho đến những gì có thể đạt được nhờ suy diễn, này Ananda, ông đã đạt được. Này Ananda, Anathapindika là vị thiên tử ấy.